Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Chương 167 huyết sắc hoa hoa đảo 12. Hệ thống vì tránh cho người chơi tại dã ngoại lạc đường. Hệ thống vì ngài cung cấp an toàn phòng vị trí tuần tra bản đồ. Nhưng tùy thời ở làn đạn bên cạnh xúc lực cái nút xem xét, Tô Tịch mở ra bản đồ giao diện. Có thể rõ ràng mà nhìn đến một cái giản dị bản đồ. Mặt trên vẽ trừ bỏ chủ đảo, phó đảo vị trí cùng nhịp cầu phương vị, còn có rừng rậm con sông đồ án, phó trên đảo có một cái màu đen phòng nhỏ, hẳn là chính là bọn họ hiện tại vị trí tiếp đãi phòng vị trí, màu đỏ con trỏ biểu hiện địa đồ xem. Xét giả trước mắt nơi vị trí, bất quá thú vị chính là chủ trên đảo an toàn phòng dùng màu đỏ phòng nhỏ đánh dấu lên. Hơn nữa màu đỏ phòng nhỏ tổng cộng có 3 cái. Mặt trên viết 1 đến 3 đánh số, 1 hào ở chủ đảo phía nam. Yêu cầu xuyên qua một tảng lớn rừng rậm siêu con sông tự đông hướng tây xuyên qua chủ đảo. Ở phía tây chia làm 2 điều nhánh sông, hình thành một cái vùng châu thổ. Mà 2 hào an toàn phòng liền ở vùng châu thổ giao nhau chỗ, đến nỗi 3 hào an toàn phòng. Tác ở vào chủ đảo tây nam phương hướng. Liền ở bờ biển biên, hệ thống trước mắt mở ra một hào an toàn phòng. An toàn phòng ở 7 điểm chính thức mở ra. An toàn phòng có hiệu lực trong lúc, ở vào phòng trong người chơi sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hơn nữa, nên trong lúc, người chơi chi gian không cho phép cho nhau công kích thu được cái này đột nhiên không kịp phòng. Ngừa xuất hiện an toàn phòng giả thiết lúc sau. Bọn học sinh đều oán trách lên, ai biết vừa mới đem nơi này chế tạo thành một cái an toàn thành lũy. Giữ cửa sổ đều quan kín mít, hoa như vậy đại sức lực bố trí chung quanh bẫy dập. Kết quả hiện tại lại muốn bọn họ rời đi. Như thế nào làm a? Ai muốn qua đi, an toàn phòng là tuyệt đối an toàn không sai. Nhưng là muốn đi nơi nào cũng quá xa. Vạn nhất ở trên đường ra cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cần chúng ta ngốc tại nơi này, bảo vệ tốt chính mình, cũng không thành vấn đề đi. Ngô tỷ làm NPC đã bị hệ thống tự động lọc này đó câu nói, tuy rằng bọn học sinh không nghĩ đi ra ngoài, nhưng là Tô Tịch lại không có do dự, Nguyễn Kiều còn ở bên ngoài. Bên ngoài không chỉ có rơi xuống tuyết, hơn nữa tới rồi ban đêm tầm nhìn cũng sẽ biến kém. Hệ thống mở ra an toàn phòng. Thuyết minh trên đảo không biết nguy hiểm đã bắt đầu đã xảy ra, hắn lấy thượng khăn quàng cổ tuy tiện triền ở trên cổ, duỗi tay gợi lên chính mình màu đen ba lô, muốn ra cửa, Liễu lão sư ngăn lại hắn. Người muốn đi đâu? Tô Tịch nhàn nhạt nói. An toàn phòng, B đội nữ sinh đã thói quen cái này đội trưởng tác phong. Cơ bản ở hắn đáy mắt, các nàng tựa như hoàn toàn không tồn tại giống nhau, ta cũng đi theo đi. Phù Thủy Nhi vội vàng thu thập một chút chính mình bao, đã trễ thế này các ngươi còn muốn đi ra. Ngoài, ai nhà này không thể được. Ngô tỷ ngăn trở nói. Các ngươi không biết, bên ngoài phong tuyết quá lớn. Ban đêm thượng đảo thực dễ dàng xảy ra chuyện. Tô Tịch tái nhợt sườn mặt có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Hắn vóc dáng cao, phải đi cũng không ai dám cản hắn. Ngón tay thon dài đáp thượng môn vỏ. Nhẹ nhàng một hoa liền mở ra môn, Phù Thủy Nhi. Bên ngoài rất nguy hiểm. Phù Thủy Nhi đi theo Tô Tịch phía sau. Nghe thấy ngải chơi gọi lại chính mình thanh âm. Không kiên nhẫn quay đầu lại. Chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ, trọng thuần do dự một chút. Cũng đi theo Phù Thủy Nhi đi rồi, Tiền Vũ nhìn mắt bên ngoài gió lạnh gào thét. Một mảnh đen nhánh cảnh tượng. Tuy rằng muốn cùng Phù Thủy Nhi ngốc tại cùng nhau. Nhưng đó là ngày thường, nàng tuy rằng cũng thích đội trưởng, nhưng là còn không có Vu Thủy Nhi như vậy gan lớn. Dám trực tiếp cùng đi ra ngoài, ngại chơi thấy ở Thủy Nhi không nghe chính mình. Cũng bắt lấy ba lô xông ra ngoài, Ngô tỷ thở dài. Ai, Liễu lão sư, ngươi xem này, bọn họ không phải một cái đội. Mặc dù là, muốn sao được động, nàng cũng khống chế không được. Này đàn học sinh nguyên bản liền rất thiếu nghe nàng nói chuyện. Liễu lão sư chỉ có thể giải thích nói. Người yên tâm đi, bọn họ sẽ chính mình trở về, Ngô Tỷ còn muốn nói gì nữa? Lại bị Tiểu Nam Hài lôi kéo góc áo, mụ mụ. Ta hảo lãnh, sắc mặt của hắn tựa hồ càng kém. Mặc dù ở nhà gỗ sắc màu ấm dưới đèn, cũng có vẻ phá lệ tiêu tụy, khụ khụ, Ngô Tỷ đau lòng mà đem chính mình khăn quàng cổ gỡ xuống tới. Ôm lấy Tiểu Kiện cổ, đừng sợ, qua đêm nay thì tốt rồi. Ngày mai liền sẽ ra Thái Dương, ta đi cho các ngươi thêm giường chăn tử. Đi thôi, Ngô Tỷ muốn chiếu cố chính mình hài tử. Từ cửa sau đi rồi, dư lại người chơi đều tụ tập ở trong phòng, không dám tách ra, Vọng Khuyết Đài nhìn đen nhánh một mảnh ngoài cửa sổ. Tô Tịch mấy người đi rồi lúc sau, bọn họ liền một lần nữa đóng cửa lại, rốt cuộc đêm nay. Sẽ có thứ gì lại đây, hắn đảo muốn nhìn, thời gian một chút qua đi. Mọi người tụ ở bên nhau, lại cũng không có phát sinh sự tình gì, nguyên bản bị khủng bố ca khúc làm cho lo lắng đề phòng các. Nữ sinh dần dần thả lỏng lại, trong phòng cũng không có như vậy khẩn trương, Vọng Khuyết Đài vẫn như cũ ở quan sát đến bên ngoài, thời khắc kiểm tra cửa sổ, hơn nữa từ cửa sổ ra bên ngoài xem. Nhưng mà bên ngoài trừ bỏ mênh mang nhiên tuyết địa cùng phong tuyết thanh, cái gì cũng không có, nhỏ, ta muốn đi thượng WC, đại khái là phía trước bởi vì khẩn trương uống nhiều thủy. Trong đó một người nữ sinh có chút nhịn không được, hai người hành động xa hảo quá một người. Một cái khác nữ sinh tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng là chính mình cũng tưởng thượng WC. Vừa lúc bồi bằng hữu cùng nhau, hai người bọn nàng cùng Liễu lão sư nói một tiếng. Từ cửa sau hướng phòng cho khách đi, tiếp đãi phòng WC liền ở phòng cho khách hành lang cuối. Là một cái nhà vệ sinh công cộng, nhưng mà qua 10 phút. Hai nữ sinh lại rốt cuộc không có trở về, Liễu lão sư có chút lo lắng. Nghĩ tới đi xem siêu Vọng Khuyết Đài ngăn lại nàng, nếu bọn họ không có xảy ra chuyện. Liền không cần ngươi qua đi, nếu đã xảy ra chuyện, ngươi đi cũng là chịu chết, Liễu lão sư kiên trì. Ta không có khả năng trốn ở chỗ này, nhìn đệ tử của ta xảy ra chuyện, Vọng Khuyết Đài do dự một lát. Hảo đi, ta đi theo ngươi qua đi, ở cửa thủ, hai người đều là hiện tại trong phòng này tinh thần kỳ thác nguyên bản bá đạo tưởng sán. Như là bị cái gì kích thích giống nhau. Tố chất thần kinh mà tránh ở song bào thai huynh đệ phía sau. Vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn quanh bốn phía, làm rất nhiều nguyên bản thả lỏng lại người lại sợ hãi lên, nhỏ các nàng có phải hay không thật lâu? Không đã trở lại, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Trời ạ, ngươi đừng làm ta sợ, ta cũng tưởng tượng WC, Liễu lão sư từ cửa sau rời đi thời điểm công đạo một chút. Đại gia không cần hoảng loạn. Ta qua đi nhìn xem, các ngươi ngốc tại trong phòng, vô luận nghe được cái gì thanh âm đều không cần đi ra ngoài, Ngô Tỷ lên lầu phía trước đem nhà gỗ. Chìa khóa cho nàng, nàng có thể chính mình mở cửa, nhưng mà Liễu lão sư những lời này. Lại làm trong phòng bọn học sinh càng sợ hãi, đi thôi, Liễu lão sư đi ở phía trước. Vọng Khuyết Đài đi theo nàng, hai người dọc theo hành lang một đường tới rồi phòng cho khách. Bốn phía phi thường an tĩnh, không có bất luận cái gì thanh âm siêu chỗ ngoặt thẳng đi không có bao lâu. Liền đến WC, nơi này vẫn như cũ an tĩnh mà lệnh người hốt hoảng, cũng an tĩnh mà không đủ bình. Thường, bởi vì nguyên bản, là có hai nữ sinh ở chỗ này, lại như thế nào an tĩnh, cũng không có khả năng một chút động tĩnh cũng không có, Vọng Khuyết Đài canh giữ ở cửa. Liễu lão sư tiểu tâm mà đi vào WC, WC rất nhỏ, chỉ là một cái tiểu hẹp hòi không gian, đi vào chính là một mặt gương, phía dưới là bồn rửa tay, bên cạnh WC vị bị tấm ván gỗ ngăn cách nhỏ. Các ngươi hai ở sao? Liễu lão sư chậm rãi đi vào đi, không có đáp lại, nàng sờ đến bên cạnh chốt mở. Ấn một chút. WC đèn lại không có lượng, rõ ràng bọn họ mới từ nhà gỗ ra tới thời điểm. Điện lực vẫn là bình thường, trong gương chiếu rọi ra Liễu lão sư phát thanh mặt. Nàng bỗng nhiên cảm thấy gương giữa chính mình trên vai có một cái bóng đen. Nguyên bản tính toán đi xem WC vị nàng lại lui trở về, nhìn kỹ hạ. Trong gương chính mình trên vai lại cái gì đều không có, nhưng là trong gương gương mặt kia. Càng xem lại càng làm người sợ hãi, nàng phục hồi tinh thần lại. Đi đến cách gian trước nhỏ, Liễu lão sư gõ gõ cách gian môn, nhưng là không có động tĩnh, nơi này tầm mắt không rõ, lối vào nếu không phải bên ngoài quang, căn bản thấy không rõ cái kia gương, ở bên trong WC vị, liền càng âm u, chẳng lẽ bọn họ không ở nơi này. Liễu lão sư lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó cong lưng. Từ phía dưới xem đi vào, cách gian tấm ván gỗ cũng không phải hoàn toàn chống lại WC sàn nhà. Bởi vậy có một đạo nửa cái bàn tay khoan khe hở có thể thấy bên trong, nàng thấy. Hai chân, người ở bên trong, chỉ là không có đáp lại, cũng không có tiếng động, nàng nuốt nuốt nước miếng, cố nén nội tâm sợ hãi. Duỗi tay đi kéo ra WC vị tấm ngăn môn, môn mở ra. Bên trong ngồi hai nữ sinh, bọn họ tư chi lấy không thể tưởng tượng góc độ vặn vẹo. Tóc thiếu rớt một nửa, đôi mắt gắt gao mà mờ, lại không có bất luận cái gì tiêu cự, miệng đại đại mở ra. Tanh hôi thủy thảo từ trong cổ họng trường ra tới, Liễu lão sư lui về phía sau một bước. Ngồi dưới đất, phanh, một tiếng, nhà gỗ cửa sau bị người bỗng nhiên đẩy ra, phòng đột nhiên rót tiến vào. Sợ tới mức tưởng sán một cái giật mình, cứu mạng a. Không cần lại đây, làm giáp cũng bị hoảng sợ, thấy rõ là vọng khuyết đài cùng Liễu lão sư lúc sau. Kéo lại tưởng sán, Liễu lão sư, nhỏ các nàng đâu, một cái khác nữ sinh đứng lên hỏi, Liễu lão sư sắc mặt bạch không bình thường. Nàng nỗ lực bình phục hạ hô hấp, nàng, bọn họ hai cái, vọng khuyết đài nhìn không được. Thế nàng đem nói cho hết lời, bọn họ thân thể không thoải mái, về trước chính mình phòng đi ngủ, nga, có người tin, nhưng có học sinh cũng nhìn ra tới có chút không đúng, rõ ràng liền biết buổi tối rất nguy hiểm. Nhiệm vụ là tồn tại vượt qua đêm bình an, nếu thật sự có thể một giấc ngủ qua đi, kia mọi người đều sẽ không ở chỗ này thức đêm siêu uống chi ngay từ đầu liền nói hảo. Tất cả mọi người ngốc tại phòng này nơi nào cũng không đi tuy rằng có người hoài nghi. Nhưng là cắt cắt hiển nhiên là tin cái kia. Nhưng mà nàng cũng không phải quan tâm vì cái gì chính mình đồng học không có trở về. Mà là nàng cũng tưởng tượng WC. Kia hai người đi lâu như vậy còn không trở lại. Nàng liền không có biện pháp qua đi. Hiện tại nếu các nàng không ở WC. Kia nàng liền có thể đi qua. Liễu lão sư. Ta muốn đi thượng WC, này một câu khinh phiêu phiêu hằng ngày báo cáo. Lại đem Liễu lão sư hoảng sợ, mắt thấy nữ sinh đã sau này môn đi. Liễu lão sư vội vàng ngăn trở nàng. Cắt cắt, người nhịn một chút đi. Bên ngoài không an toàn, nhỏ bọn họ không đều đi sao. Nói nữa, Liễu lão sư ngươi không có khả năng làm ta nhẫn cả đêm đi. Kha kha cũng lo lắng nàng xảy ra chuyện, ta đi theo ngươi một khối đi, cắt cắt đôi hắn mắt trợn trắng. Ngươi không biết xấu hổ sao? Nữ sinh thượng WC cũng đi theo, xem ra nàng muốn một lần nữa suy xét bọn họ chi gian quan hệ trong WC 2 của thi thể đều còn không? Có xử lý, hơn nữa cách chết khủng bố, hai nữ sinh lặng yên không một tiếng động mà đã chết. Nàng lại liền vì cái gì cũng không biết, Liễu lão sư không chịu tránh ra, cắt cắt bất đắc dĩ nói, lão sư, người sợ cái gì, trong WC lại không có quỷ, vọng khuyết đài cười lạnh một tiếng. Người như thế nào biết, trong phòng tức khắc an tĩnh lại, trước mắt cũng lừa không được. Liễu lão sư thở dài, đem trong WC thấy sự tình nói cho đại gia cái gì? Đã chết. Chết như thế nào, chúng ta rõ ràng động tĩnh gì đều không có nghe được a, cái này trong phòng có quỷ. Ngô tỷ nói chuyện xưa còn nhớ rõ sao, nơi này chết hơn người. Hạo Phong khinh thường nhìn lại, ngươi là ngốc tử sao? Nói là giả, ai biết có phải hay không giả? Ô, ta sợ hãi, ta không chơi, nữ sinh khóc lên, chính là cái kia nữ quỷ. Tưởng Sán cũng giống lớn lên. nàng theo ta một đường, chính là muốn đem chúng ta một đám giết chết. Đủ rồi, Vọng Khuyết Đài bỗng nhiên nói, sắc bén ánh mắt quét ngang qua trong phòng dư lại mỗi người. Đem đồ vật mang lên, chúng ta hiện tại đi an toàn phòng. Ngoặc kép, hết chương.